Băng hỏa ma chú, chương 142, Hỏa Long nhân tộc thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng nữ khách khí cười một tiếng, nói, hội trưởng không cần khách khí. Kỳ thật ta còn chưa chính thức đạt tới vũ thánh cảnh giới. Tiền đồ mịt mờ, còn phải cố gắng hơn nữa. Trước tiên để mọi người tận lực khôi phục thể lực đi. Tạp Lạc gật đầu, Gia Đặc Lâm. Bên ta thương vong thế nào? Gia Đặc Lâm chợt lắc mình, đi tới bên cạnh Tạp Lạc, nói, đội trưởng, bên ta thương nhẹ 7 người. Trọng thương không? Tử vong không? Toàn bộ đều còn lực chiến đấu. Thật không nghĩ tới, chúng ta có thể dễ dàng tiêu diệt 60 con thiết bối địa long như vậy. Cần phải đa tạ các vị ma pháp sư cùng phượng nữ tiểu thư. Tạp Lạc nói, mọi người nghỉ ngơi tại chỗ. Tận lực khôi phục đấu khí. Các huynh đệ không bị thương bảo trì cảnh giác. Để ngừa ma thú tập kích. Đáng tiếc, nếu có thể thuần phục chúng địa long này. Chúng ta đã có thể trở thành địa long kỵ sĩ dòng binh đoàn đầu tiên rồi. Thanh âm của Hoa Nhị vang lên. Đáng tiếc cái gì? Bữa tiệc địa long không thành là đúng rồi. Muốn bắt địa long, trừ phi là lạc đàn. Còn phải là tiểu địa long thì mới có thuần phục được. Đâu dễ dàng vậy? Tạp Lạc cười nhẹ, nói, đúng vậy, không có thương vong đã là rất may mắn rồi. Nhị nhị, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút. Vừa rồi ngươi tốn không ít sức lực. Niệm Băng một mình đi thẳng đến một góc ở sườn núi ngồi xuống. Vừa rồi công kích điên cuồng đã tiêu hao gần một nửa ma pháp lực của hắn. Không do dự, hắn trực tiếp rơi vào trạng thái minh tưởng, đồng thời tâm phân nhị dụng. Nghĩ về lời Long Linh nói lúc trước, lần này nghỉ ngơi, cũng đủ một canh giờ. Chúng dòng binh bị thương đều được băng bó các vết thương. Đồng thời khôi phục một chút thể lực, uống nước, nghỉ ngơi một chút. Sự xuất hiện của địa long chẳng những không có làm tiêu tan sĩ khí của bọn họ. Ngược lại còn khiến sĩ khí tăng lên nhiều. Dù sao, thiết bối địa long cũng coi như rất nổi danh trên ngưỡng quang đại lục. Luôn luôn có phòng ngự. Công kích mạnh mẽ, là tọa kỵ tốt nhất mà các quốc gia đều muốn có. Đáng tiếc, từ trước đến nay đều chưa nghe tới có quốc gia nào có thể tổ chức một địa long kỵ sĩ đoàn. Lần này nhất cử tiêu diệt 60 con địa long. Hơn nữa, phượng nữ, Niệm Băng bộc lộ thực lực cường đại, khiến cho chúng dòng binh càng thêm tin tưởng. Sức đoàn kết cũng càng tăng. Khi Niệm Băng trở lại dòng binh đoàn, trên mặt hắn một lần nữa xuất hiện vẻ tươi cười. Là một người có lý trí. Hắn tuyệt đối không khiến mình phiền não quá lâu. Nghĩ đến việc đó, phán đoán các loại khả năng đối với hắn mà nói cũng không khó khăn. Hắn trực tiếp đi tới bên người Long Linh. Thấp giọng nói. Long Linh, phía trước có thể vẫn còn nguy hiểm chưa biết trước. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Nghìn vạn lần không nên vì nhất thời mà bị thương tổn. Đáp ứng ta, được không? Long Linh lúc trước nói cho Niệm Băng tin tức đính hôn của mình cùng sư cửu. Nàng trong lòng cũng tuyệt không dễ chịu. Không biết tại sao, lúc Niệm Băng phát tiết lên đám địa long. Trong lòng nàng cũng nổi lên vài phần khoái ý, lúc này thấy Niệm Băng nhanh khôi phục lại như vậy. Cảm giác mất mát lại một lần nữa tràn ngập trong lòng. Khẽ khẽ gật đầu, ý bảo tự mình đã biết rồi. Về phần chuyện của chúng ta, đợi sau khi hoàn thành chuyện lần này rồi hãy nói. Được chứ, đừng làm khổ chính mình. Vui lên một chút, nói xong câu đó, Niệm Băng quay lại kiệu của mình. Cùng thương lượng với Tạp Lạc về lộ tuyến. Nhìn bóng lưng Niệm Băng, Long Linh không biết tại sao trong lòng rung lên. Lý trí nói cho nàng rằng, không nên tiếp cận Niệm Băng nữa. Thế nhưng lời nói cuối cùng của Niệm Băng lại khiến nàng chẳng hiểu tại sao cảm giác rất tín nhiệm. Hắn là có ý gì? Tạp Lạc hội trưởng, địa long tập kích, ngài thấy thế nào? Niệm Băng lạnh nhạt hỏi. Tạp Lạc nhíu mày, đáp, rất có thể là do địch nhân giật dây. Địa long vốn là ma thú sống đơn độc. Đột nhiên tập trung nhiều như vậy thì quá kỳ quái. Hơn nữa, chúng còn có thể chia làm hai nhóm tập kích chúng ta. Cái này lại càng thêm kỳ quái. Cho nên, ta nghĩ đây là địch nhân ngày đó đánh lén chúng ta bày ra. Niệm Băng gật đầu, nói, ta cũng cho là như vậy. Cho nên, Hành động tiếp theo, chúng ta nhất định phải càng thêm cẩn thận. Địch nhân khẳng định so với chúng ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Nếu như quả thực không đối phó được, ta hy vọng ngươi có thể quyết định thật nhanh. Hạ lệnh triệt thối, sinh mệnh mới là thứ quan trọng nhất. Vì tiền tài mà đánh mất sinh mệnh, tuyệt đối là lựa chọn bất trí. Tạp Lạc sắc mặt biến đổi. Một lát sau, hắn mới khó khăn gật đầu. Có lẽ ngươi đúng, nếu không có các ngươi gia nhập, sợ là nhiệm vụ này của chúng ta đã thất bại rồi. Sâu trong Thiên Đãng Sơn Mạch, hỗn đản, ai cho ngươi mang Địa Long quân đoàn tới công kích những nhân loại đó? Điều này, trưởng lão, Địa Long quá ngu dốt, thường xuyên công kích sinh vật trên núi. Lưu chúng nó lại có ích lợi gì? Ta nghĩ, những người đó hẳn phải chết trong miệng Địa Long rồi. Thực lực như bọn chúng, cũng chỉ xứng làm cơm trưa cho Địa Long mà thôi. Hừ, Lạc Y, ta đã nói với các ngươi bao nhiêu lần rồi. Tuyệt không thể khinh thị nhân loại. Thiết bối Địa Long mặc dù chỉ mang một chút ít huyết mạch của Long. Thế nhưng, chúng nó dù sao cũng có quan hệ huyết thống với Long. Ngươi làm như vậy, nếu Long chủ trách tội, ai dám chịu đây? Thẳng thắn nói cho ngươi, ta đã không còn cảm giác được khí tức của đám Địa Long ngươi phái ra rồi. Cái gì? Không thể nào, những kẻ loại đó sao có thể mạnh như vậy? Hơn 60 con Địa Long, cho dù là chúng ta đối phó cũng không dễ dàng. Ngươi quên ta mới vừa nói gì sao? Kẻ dám đến tìm kiếm Long chủ bảo tàng, nếu không có thực lực nhất định sao dám tiến vào Thiên Đãng Sơn Mạch của chúng ta? Vết thương trên lưng ngươi đã khỏi rồi chứ? Đi chuẩn bị, chúng ta nghênh đón khách nhân. Trưởng lão, ta biết sai rồi, bất quá ngài yên tâm, với thực lực của tộc ta, nhất định có thể khiến những người này không thể rời khỏi chỗ này. Cứ cho là bọn họ có thể cường đại, cũng không thể chống lại Long chủ được. Làm càn, Long chủ là tuyệt không thể kinh động. Chẳng lẽ ngươi quên lần trước Long chủ đang ngủ bị ồn ào làm tỉnh lại liền phản ứng ra sao sao? À, trưởng lão, xin lỗi, ta đi, băng nguyệt dòng binh đoàn một lần nữa xuất phát. Khi bọn hắn băng qua một ngọn núi, khiếp sợ phát hiện, trước mắt hết thảy đều hoàn toàn thay đổi. Cái rét mùa đông ở chỗ này không chẳng sót lại chút gì. Có chỉ là xuân ý ấm áp mà thôi. Đưa mắt nhìn đi, trước mắt vài ngọn núi thấp đều được bao trùm trong một màn xanh biếc. Nhiệt độ so với bên kia núi ấm áp hơn nhiều. Không khí trong lành của thực vật khiến người cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Thậm chí còn có hương hoa thoang thoảng không ngừng truyền đến. Các loại động vật nhàn nhã khắp núi rừng. Côn trùng rả rích, chim hót vang lừng. Thậm chí còn có tiếng nước chảy róc rách từ sâu trong sơn lâm đưa đến. Nơi này đâu còn gì là nguy cơ. Hoàn toàn là một cảnh tượng thế ngoại đào nguyên. Biến đổi đột ngột khiến chúng rong bình dừng lại. Hiện tại, bọn họ rốt cục minh bạch tại sao tại phía ngoài kia lại không hề thấy có động vật tồn tại. Niệm Băng hít một hơi, tỉnh táo nói, đây là hỏa khí tức, giữa đông tiết lại có thể xuất hiện cảnh tượng quái dị này. Có thể chứng minh nơi này có đặc thù như vậy. Lý Đắc lão sư, ngài cảm giác được không? Tại đây, hỏa ma pháp nguyên tố đặc biệt sôi động. Mà ma pháp nguyên tố các hệ khách lại loãng hơn nhiều. Lý Đắc gật đầu, cau mày đáp, chẳng lẽ có quan hệ với bảo tàng? Nếu có quáng mạch chứa hỏa thuộc tính bảo thạch ở chỗ này, có khả năng sẽ xuất hiện biến hóa như vậy. Vừa nghe đến quáng mạch có hỏa thuộc tính bảo thạch, tất cả dòng binh mắt đều sáng rực, có thể khiến vài ngọn núi ấm áp như mùa xuân. Cần biết bao nhiêu hỏa thuộc tính bảo thạch, như quả là một quáng mạch. Vậy tuyệt đối có thể trị giá bằng tài phú của cả một đế quốc. Nguồn truyện, truyện phun, Niệm Băng lắc đầu, nói, không may mắn như vậy đâu. Trừ phi nơi này có một ngọn núi toàn bằng hỏa thuộc tính bảo thạch. Hơn nữa, nếu là bảo thạch, sao có thể tồn tại lâu như vậy được? Chắc chắn có điều gì kỳ quái. Tạp Lạc hội trưởng, ngài cũng không nên quên lời ta nói lúc trước. Tạp Lạc gật đầu, đáp. Xuất phát đi, địch nhân mặc dù tồn tại, nhưng chúng ta cũng có cơ hội. Dòng binh đoàn đi xuống núi, ấm áp khiến cho bọn họ phải thay đổi y phục. Bước tiến đã có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều. Niệm Băng tinh thần hướng ra bên ngoài. Từng thời khắc chú ý cảnh tượng chung quanh. Nỗ lực dò xét sự tồn tại của địch nhân. Nếu ngày đó đã có địch nhân cảnh cáo bọn họ. Vậy thì, hôm nay nhất định sẽ có người xuất hiện. Tới ngăn cản đường tiến của bọn họ. Thế nhưng, Băng Nguyệt Song binh đoàn tiến tới dễ dàng hơn nhiều so với tưởng tượng. Chẳng những không hề có tung tích của địch nhân. Thậm chí ngay cả dã thú trong rừng cũng tránh né bọn họ. Không hề có khó khăn gì. Ngồi ở kiệu tre, nhìn ngắm cảnh đẹp chung quanh. Lòng khẩn trương của Niệm Băng cũng buông lỏng một chút. Càng đến gần mục tiêu, nhiệt độ chung quanh càng cao. Khi bọn hắn nhìn thấy ngọn núi mục tiêu, hoàn cảnh chung quanh cũng đã biến đổi. Tạp Lạc quyết định thật nhanh, để giảm bớt gánh nặng. Mọi người bỏ lại y phục dày cộm, rồi mới xuất trận, tiếp tục đi về phía trước. Gia Đặc Lâm được lệnh của Tạp Lạc bay lên trời. Mũi chân phía trước điểm nhẹ lên thân một đại thụ. Thân thể lại bật lên cao. Khi hết đà, lại điểm chân lên ngọn cây mượn lực. Đẩy người lên cao cách mặt đất 8 trượng. Nhìn khinh thân thuật mạnh mẽ của Gia Đặc Lâm, trong lòng Niệm Băng không khỏi có chút hâm mộ. Tại một số phương diện, võ sĩ quả thực có những ưu thế mà ma pháp sư vô pháp so sánh. Thân thể trên không trung phiêu bồng như một chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống. Lúc này, trên khuôn mặt băng lãnh của Gia Đặc Lâm đã xuất hiện vẻ hưng phấn. Đội trưởng, thấy được rồi. Dưới chân núi phía trước có một huyệt động rất lớn. Từ bên ngoài có thể dễ dàng thấy. Tựa hồ không hề có địch nhân thủ vệ nơi đó. Tạp Lạc mắt lóe sáng. Nói. Tựa hồ có vẻ quá thuận lợi. Mọi người nghìn vạn lần không thể buông lỏng cảnh giác. Đi. Xuống núi. Khi bọn hắn ra khỏi một mảnh rừng rậm rạp. Rốt cục cũng thấy được sơn động như theo lời Gia Đặc Lâm. Sơn động quả thực rất lớn. Động khẩu đường kính chừng hơn 10 trượng. Bên trong tối đen, nhìn không rõ trong đó có gì. Tạp Lạc lấy ra tàng bảo đồ cẩn thận so sánh. Đúng vậy, huyệt động này chính là nơi chứa bảo tàng. Tạp Lạc bước dài tới trước động khẩu. Nhìn quanh 4 hướng, cấp bách hô, phân ra 4 người thủ hộ trước động khẩu. Những người khác bảo vệ ma pháp sư vào động. Hành động thật nhanh. Không, không cần, đã đến nơi đây. Sinh mệnh các ngươi cũng kết thúc rồi. Một thanh âm già nua trầm thấp vang lên. Không khí chung quanh đột nhiên trở nên nóng rực dị thường. Trong rừng cây ngoài động khẩu, phía trên động khẩu, từng đạo thân ảnh nhanh nhẹn không ngừng lao ra. Thân ảnh hoàn toàn một màu hỏa hồng. Tạp Lạc chỉ cảm thấy một luồng áp lực cực lớn từ đỉnh đầu truyền đến. Bước lui về phía sau, phi thân trở ra, về tới bên trong đội ngũ. Cái gì nên tới, chung quy cũng đã tới. Hơn nữa, đây rõ ràng là một cái tròng. Chỉ chờ đợi mình tự thân chui vào tròng. Song phương đánh giá lẫn nhau. Tạp Lạc đái lĩnh dòng binh đoàn đều ở ngoài sáng. Mà đối thủ lại thủy chung phục ở một nơi bí mật gần đó. Lúc này đối diện, Tạp Lạc không khỏi hít một hơi lạnh. Bọn họ là người sao? Ước chừng mấy trăm hồng sắc thân ảnh. Từ 4 phương 8 hướng vây quanh chúng dòng binh, bề ngoài những kẻ này rất giống nhau, vóc người so với nhân loại hoàn toàn giống nhau, không có gì khác lạ, nhưng từ da rẻ bọn họ, có thể dễ dàng phân biệt với nhân loại. Chính xác mà nói, địch nhân đột nhiên xuất hiện này căn bản không có da lộ ra bên ngoài. Ngoài thân thể được bao phủ một tầng lân phiến nhỏ kín kẽ màu đỏ sậm. Trên người chỉ mặc bố y che đậy những bộ vị trọng yếu. Dưới ánh dương quang chiếu qua tàng cây, lân phiến đỏ sậm sáng bóng, nhiệt độ đột nhiên tăng cao. Tựa hồ chính là bởi vì có sự xuất hiện của bọn họ. Nhìn 3 lân giáp nhân cao lớn trước mặt, Tạp Lạc trầm giọng nói. Chúng ta vô tình khiến các ngươi hiểu lầm. Chỉ là muốn xem trong động có gì. Có thể bỏ qua một chút. Lân giáp nhân ở giữa nhìn qua niên kỷ đã lớn, lạnh nhạt đáp, đó là không có khả năng. Bên trong động phủ này, là long chủ vĩ đại nhất của chúng ta. Đừng nói đi vào, nhìn thấy hình dáng tộc nhân chúng ta. Các ngươi đã không thể còn sống mà ly khai nơi này rồi. Nếu các ngươi bằng lòng, ta có thể lưu các ngươi một con đường sống. Giết nhân loại hèn hạ các ngươi chỉ làm ô uế tay của ta mà thôi. Tạp Lạc đưa mắt nhìn kỹ bốn phía. Tất cả lân giáp nhân có vẻ rất bình tĩnh. Phía đầu ngón tay bọn họ đều có thứ gì đó sắc nhọn tương tự móng vuốt. Từng ánh mắt lạnh lùng đang quan sát chúng dong binh. Tạp Lạc không ngừng đè nén sự khẩn trương trong nội tâm. Hắn biết, nếu từng lân giáp nhân ở đây đều cường đại như hai kẻ đã đánh lén bọn họ, sợ rằng hôm nay bọn họ ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Khi Tạp Lạc đang không biết đối phó như thế nào, Niệm Băng mở miệng, vị lão tiên sinh này, chào ngươi, chúng ta tới nơi này là bởi vì có được một tấm tàng bảo đồ. Bản thân đối với quý tộc cũng không có địch ý gì. Cũng không biết đó là tài sản của các ngươi. Nếu các ngươi không muốn chúng ta tìm bảo tàng, chúng ta liền có thể ly khai. Cần gì phải tổn thương hòa khí chứ? Ly khai, cho các ngươi ly khai rồi lại đái lĩnh đại đội nhân loại tới quấy rầy Long chủ nghỉ ngơi sao? Đó là không có khả năng. Nếu không tự sát, các ngươi cũng sẽ phải chết. Nói xong, hắn giơ tay lên, chuẩn bị ra lệnh để chúng lân giáp nhân quái dị phát động công kích. Niệm Băng cùng Phượng Nữ liếc nhau. Hắn đột nhiên nghĩ tới Hy Lạp Đức từng nói qua. Kinh hô, các ngươi là Long nhân tộc. Có phải là Long nhân tộc thủ hộ cự Long? Cách chương.